trái đất vẫn không ngừng vần xoay. Buồn vui kiếp sống là một vòng quay tháng ngày. Giấc mơ ngày xưa tưởng chừng cho hai đứa, giờ anh chẳng còn bên em nữa. Bỏ mặc cho người ta đón đưa. Đã có những đêm em lẻ loi vì ngang ngõ tôi, tìm lại ngày xưa vắng rồi. Rằng anh buồn tình còn quẩn quanh đâu đây, chỗ nào đợi nhau vẫn đứng đây, cảm xúc vẫn nghe trào dâng thật đầy. Buổi chiều hôm ấy ước chi em còn chưa nói những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương đành tan theo mây khói. Chiều nay anh hỡi, em ước chi anh về đây một lần thôi, đâu cùng đàn xưa mình cũng hát khúc ca thu này. Rất xa chỉ có em trong vòng vây người lạ. Buổi chiều hôm ấy ước chi em còn chưa nói những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương đành tan theo mây khói. Chiều nay anh hỡi, em ước chi anh về đây một lần thôi, chiều hôm ấy ước chi em còn chưa nói những câu vô tình đau nhói, khiến yêu thương đành tan theo mây khói. Chiều nay